Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, thức tỉnh Quỷ Vương. Nửa tháng trước, khảo cổ chuyên gia nhóm ở Tuyên Địa phát hiện cái cổ mộ. Nghe nói từ cổ mộ bên ngoài khai quật một ít binh khí tới xem. Có thể phán định kia mộ là 3.000 nhiều năm trước cổ nghiệp triều mộ táng, ngài làm ta bảo hộ nam. Nhân kia kêu Phương Dịch, là vị giáo thụ con lúc tuổi già, cũng là bị sủng hư, nghe nói có cổ mộ hiện thế, một hai phải đi theo hắn cha đi trộm mộ rạng sáng 1 giờ nửa. Thân xuyên phấn váy nữ nhân ôm đầu gối ngồi ở đường cái người môi giới bên cạnh. Nhìn thưa thớt dòng xe cộ, cầm di động cấp Ngọc Tế gọi điện thoại, ngẫu nhiên có người đi ngang qua. Lại đều phóng phật nhìn không thấy nàng dường như, 3.000 nhiều năm trước cổ nghiệp quốc chỉ tồn tại. Ngắn ngủn 100 nhiều năm, chỉ có 3 vị quốc quân, lại có huy hoàng thành tựu, từng trong lịch sử họa hạ dày đặc một bút, đặc biệt là đệ nhị nhậm quốc quân Hầu Nghiệp, Hầu Nghiệp. Tại vị 10 năm gian, cổ nghiệp quốc biên thổ mở rộng đến vô cùng lớn, từng làm vạn băng thần phục, chỉ tiếc cổ nghiệp quốc phù dung sớm nở tối tàn. Hầu Nghiệp sống được thời gian quá ngắn, không có thể lưu lại quá nhiều đồ vật cung hậu nhân chiêm ngưỡng lưu niệm. Cái này làm cho lịch sử chuyên gia nhóm đau lòng không thôi. Đô đô miệng, nữ nhân tiếp tục nói. Rốt cuộc phát hiện hư hư thực thực cổ nghiệp quốc cổ mộ đàn. Đám kia lão đầu nhi hưng phấn côi chân múa tay. Phương Dịch còn vẫn luôn làm lão giáo thụ hướng quốc gia xin tới một hồi phát sóng trực tiếp. Mang theo mọi người linh khoảng cách đi xem ngưỡng cổ nghiệp quốc huy hoàng. Quốc gia ba ba cư nhiên còn đồng ý, bởi vì là muốn phát sóng trực tiếp. Tránh cho xuất hiện một ít khoa học không thể giải thích vấn đề. Mấy ngày hôm trước có người đi dò đường. Phương Dịch chính là ở đi theo lão giáo thụ dò đường thời điểm vướng một ngã. Đầu khái ở trên tảng đá. Đương trường liền đã chết, mà Phương Dịch 3 hồn 7 phách. Bị cổ mộ cấp hút, nữ quỷ nhíu nhíu mày, kia tòa cổ mộ cho ta cảm giác rất kỳ quái, âm trầm áp lực mà thô bạo, ta không dám dựa quá. Phanh, nữ quỷ nói, liền thấy đường cái đối diện, vốn dĩ chính vững vàng chạy một chiếc màu ngân bạch xe đột nhiên mất khống chế. Điên cuồng đến nhằm phía ven đường, sau đó hung hăng mà đánh vào cột điện thượng trên đường trống vắng. Tốc độ xe vốn dĩ liền mau, hơn nữa hậu kỳ gia tốc, đâm cho lực độ tương đối lớn, xe đầu nháy mắt bị đâm nát như, nữ quỷ thị lực tạc hào. Rất xa thấy trên ghế điều khiển thanh niên đầu lõm xuống đi một khối. Mặt là huyết, dãy giụa vài cái sau, không có động tĩnh, Ngọc Tế cũng nghe tới rồi động tĩnh. Nhíu mày, tai nạn xe cộ, có nhân viên thương vong sao? Đánh 120, xe phía dưới chậm gì gì phiêu đãng ra tới một mặt nồng đậm màu đen sương mù. Kia sương mù có sinh mệnh giống nhau, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Sau đó nhào hướng ghế điều khiển, nữ quỷ vèo một chút đứng lên. Như gió giống nhau hướng đối diện chạy qua đi, ở sương đen phiêu tiến ghế điều khiển trước, hung hăng chụp ở sương đen thượng A. Trong sương đen truyền đến một tiếng thét chói tai. Tan, nữ quỷ nhìn bên trong xe tình huống, Ngọc Sư, là đoạt hồn chú, một nhà 3 người, phi bình thường tử vong, Ngọc Tế trầm mặc một lát. Báo cáo giám sát cục quỷ nguyệt khai mộ thấy huyết. Không phải hảo dự triệu, nhưng ngàn năm khó được một ngộ cổ mộ liền ở trước mắt. Mấy cái lão giáo thụ chờ không kịp một hai phải hạ mộ. Khảo cổ bộ môn thật sự không có biện pháp. Hướng quốc gia xin đặc thù nhân viên hộ giá, 4 cái giáo thụ 4 cái hố, miêu ương móng vuốt nhỏ. Điểm bay nhanh, phát huy ra tiết tấu đại sư siêu cấp tiết tấu cảm. Huy chảo chiếm trước 1 cái hố, Ngọc Tế ở buổi sáng. Tới rồi cổ mộ cửa, đứng 4 vị năm đến 60 tuổi lão nhân phía sau. Đứng 3 vị dáng người đĩnh bà thanh niên. 3 người thống nhất ăn mặc ấn âm dương bát quái màu trắng áo thun. Cùng với màu xanh đen quần dài, đều là huyền phái đệ tử, 3 vị thanh niên nhìn Ngọc Tế liếc mắt một cái, liền xoay đầu đi, Ngọc Tế không để bụng, thong thả ung dung đi qua đi. đứng ở một vị lão nhân phía sau, người đến đông đủ. Thắp hương dập đầu bái bình an, chuẩn bị hạ mộ, đi theo nhân viên khiêng loại nhỏ camera, chuẩn bị làm phát sóng trực tiếp, lần này khảo cổ có quốc gia làm tuyên truyền. Rất nhiều người đều biết, một ít lịch sử người yêu thích sáng sớm liền canh giữ ở di động trước máy tính, vì thế phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, liền có thượng vạn người điểm tiến vào, xoát lễ vật khuynh thành dưới chân núi vô người nghiện thuốc. Gì, cái kia mặc đồ trắng áo sơ mi tiểu ca ca hảo quen mắt. Có phải hay không linh tỷ cái kia mời riêng khách quý? Nhan khống manh manh, thật là ai, so ngày hôm qua càng xoái. Ai u, khom lưng động tác hảo gợi cảm tương đương tiểu ca ca xuất hiện ở chỗ này. Là bảo tiêu vẫn là khảo cổ giới tân nhân. Hảo kỳ nga. Đáng tiếc linh tỷ tiết mục bởi vì nội dung không phù hợp khoa học giá trị quan bị phong. Bằng không còn có thể hỏi một chút tiểu ca ca số điện thoại hỏi một chút. Thẹn thùng hạ mộ trước, Ngọc Tế khom lưng nhéo một rúm thổ, ở đầu ngón tay nắn vuốt, lại đưa mắt nhìn bốn phía, đất đen thuần âm, bốn sơn tàng âm tránh dương. Này huyệt mộ ở địa phương, là tốt nhất nơi dưỡng thi chính là có thể làm thi thể không hủ. Năm rộng tháng dài sau tức biến thành cương thi âm khí tụ tập địa phương, nếu này tòa ngàn năm mộ có. Thì, kia cương thi ít nhất đến là có thể nhảy lên tự nhiên. Có thể hút nhân tinh phách du thi thực hung hãn, nhìn trước tiên đánh tốt mộ khẩu. Cùng với đã hạ mộ lão các giáo sư, Ngọc Tế đuổi kịp đại bộ đội, chôn ở phía dưới mấy ngàn năm. Mộ u ám, ẩm thấp chi khí thực trọng. Mộ đạo âm u ẩm ướt, Ngọc Tế cẩn thận cảm thu. Khí âm tà lại không nồng đậm, đem nữ quỷ nói đè ở đáy lòng. Ngọc Tế bất động thanh sắc tiếp tục quan sát bốn vị ăn mặc xung phong y giáo thụ. Lại các hai mắt tỏa sáng đến nhìn trên vách tường bích họa cổ nghiệp quốc đệ nhị nhậm quốc quân. Hầu nghiệp trời sinh kiêu dũng, tại vị 10 năm, dẫn dắt 9 đại thuộc cấp Nam chinh Bắc chiến. Đem quốc gia của ta lãnh thổ hướng Bắc mở rộng đến Bắc Ách Quốc, hướng Tây đến mở rộng đến Tây Minh, kinh sợ thế giới các quốc gia, làm vạn bang thần phục, có thể nói huy hoàng đến cực điểm mơ siêu, này đó bích họa. Giảng thuật chính là nghiệp đế Nam chinh Bắc chiến, cùng với vạn bang tới hạ chuyện xưa, có thể điêu khắc như vậy bích họa người. Chúng ta phỏng đoán, này rất có thể là cổ nghiệp quốc 9 đại tướng quân chi nhất mộ địa. Càng sâu đến, có khả năng là cổ nghiệp quốc đệ nhị nhậm quốc quân. Hầu nghiệp mộ, đáng tiếc, nghiệp đế 27 tuổi khi mất sớm. Bằng không, lão giáo thụ kích động đứng ở bích họa trước, giảng thuật cổ nghiệp quốc đã từng cỡ nào huy hoàng. 9 đại tướng quân như thế nào thiện chiến, liền tính cái này cổ mộ là 9 đem chi. Nhất, kia cũng sẽ là khảo cổ giới thượng một cái vĩ đại mà thần thánh phát hiện bốn vị lão giáo thụ yêu. Quý nhìn bích họa, người một câu ta một câu nói thực hài. Mặt khác ba vị huyền học giới đệ tử ngẫu nhiên cũng tụ ở bên nhau nói chuyện với nhau vài câu. Chỉ có Ngọc Tế, từ trước sau, đứng ở không xa không gần địa phương. Cảnh giác nhìn bốn phía, hầu nghiệp. Cảnh giác rất nhiều, Ngọc Tế cảm thấy tên này có chút quen tai, từ nào nghe qua đâu. Ngọc Tế nghiêm túc đến suy nghĩ vài giây. Không nhớ tới, Ngọc Tế thật sự nghĩ không ra hầu nghiệp là ai. Liền tiến lên vài bước muốn nhìn bích họa, nhìn xem có thể hay không giúp hắn nhớ tới. Nhưng mà bích họa người trên đều là quanh co khúc khuỷu mấy cây tuyến. Xem không hiểu Ngọc Tế, ngoặc kép. Phía trước có mộ thất, lão các giáo sư lôi kéo nhiếp ảnh ra. Giảng giải xong rồi nghiệp đế cùng 9 đại tướng quân cuộc đời. Duỗi tay chỉ hướng tả phương, Ngọc Tế theo lão giáo thụ chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Nhìn đến mộ đạo cuối, có một đạo nguy nga đại môn ước 4 mễ cao. Đồng thau đúc liền, trên cửa có khắc bộ dáng quái dị dã thú, thần sắc dữ tợn oa. Hiện thực bản trộm mộ. Kích thích, bốn vị lão giáo thụ hào đáng yêu. Ha ha ha, bốn cái đáng yêu lão nhân lẩm nhẩm. Bọn họ phía sau một tấc cũng không rời đi theo kia ba vị tiểu soái ca cũng cùng nhau lẩm nhẩm. Nhầm, chỉ có tiểu ca ca một người cô đơn. Tổng cảm giác tiểu ca ca bị cô lập. Khổ sở lão giáo thụ tiến lên. Đồng thao môn chậm rãi mở ra, một cổ bị phủ đầy bụi hồi lâu hung lệ khí tức. Mang theo nồng đậm huyết sát âm khí ập vào trước mặt tế vẻ mặt nghiêm lại. Ba bước cũng hai bước cơ hồ trong chớp mắt, đứng ở bốn vị giáo thụ trước người. Đem mọi người bảo hộ ở sau người, Ngọc Tế đột nhiên nhớ tới Hầu Nghiệp là ai, Hầu Nghiệp. Còn không phải là huyền học giới truyền thuyết, 3.000 nhiều năm trước tàn sát ngàn vạn sinh linh. Bị lúc ấy huyền học giới đệ nhất nhân đạo Ngôi Chân Nhân liều chết phong ấn tại cửu u dưới cái kia. Quỷ vương, đồn đãi quỷ vương Hầu Nghiệp sát khí thao thao, lệ khí thành đao, sở qua mà sinh linh tránh lui. Vạn quỷ dùng mình, là đại sát khí, nếu đây là quỷ vương mộ địa, nếu quỷ vương thi thể thành cương thi, Ngọc Tế theo bản năng thẳng thắn eo, đại hung a. Cùng lúc đó, cửu u dưới. Thân xuyên huyền y, cúi đầu ngồi ở Hoàng Kim Vương tọa thượng tuấn Mỹ nam nhân. Chậm rãi đến, ngẩng đầu, mở bừng mắt quỷ vương thức tỉnh. Đại điện ngoại nồng đậm đến thành màu đen sương mù bắt đầu cổ đãng. Mấy ngàn năm qua, yên tĩnh đến không có một tia thanh âm cửu u điện. Bắt đầu có tiếng gió gào thét cửu u tháp tầng thứ nhất trung ương. Thân xuyên màu đỏ khôi giáp. Cúi đầu quỳ một gối xuống đất bóng người tựa hồ nhận thấy được cái gì. Bả vai bắt đầu run rẩy ẩn ẩn đến, tựa muốn ngẩng đầu lên, nhưng mà, áp bách ở trên người lực lượng quá lớn, người nọ không có thể ngẩng đầu, liền ở người nọ chuẩn bị lại một lần nhận mệnh cúi đầu là lúc. Một tiếng thét dài tự cửu u ngầm truyền ra, lệ khí mười phần, sát khí ngập trời, vương, lộ ra vui sướng thanh âm. Từ quỳ xuống đất người trong miệng truyền ra tới, khàn khàn lợi hại, nhân giới, tuyên địa cây cối xanh tiểu viện nội, hai cái thân xuyên rộng thùng thình luyện công phục, dâu hoa dâm lão nhân chính cùng nhau chơi cờ, không được không được. Ta không thể đi này bước, hạ cờ không rút lại, không thể sửa không thể sửa. Hai người chính thổi dâu trừng mắt tranh luận không thôi, lảnh lót thét dài tận trời khởi. Mang theo áp lực ngàn năm thô bạo, mang theo ngủ say đã lâu thị huyết hung ác, quỷ vương, hai cái lão nhân liếc nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc cùng sầu lo yêu giới. Yêu Sơn, dung mạo tuấn mỹ yêu dị nam nhân dựa vào phô cháy hồng da lông vương tọa thượng. Thon dài tay bưng một ly đỏ thắm chất lòng, híp mắt nhìn dưới tòa quyến rũ bọn nữ tử dáng múa, đột nhiên. Thét dài tận trời khởi. Lệ khí thấu tận trời. Quỷ vương, nam tử đột nhiên ngồi ngay ngắn, mục mang khiếp sợ quỷ giới. Thập điện, 10 vạn lệ quỷ cùng khóc. 18 tầng trong địa ngục bổn chính cúi đầu chịu khổ chịu hình hung quỷ đột nhiên ngẩng đầu. Nộ mục trừng to, đồng thời hướng cửu thiên thét dài. Có dãy dụa ý đồ cửu u phong ấn. Thập điện chi chủ minh chủ kinh giận, đặt ở trong tay ba thước hoàng tuyền trượng. Trường tụ vung, lướt qua hung quỷ giữ tận 18 tầng địa ngục, lướt qua đen nhánh một mảnh cửu u, chớp mắt liền đến cửu u điện kế Diêm La lúc sau. Lại có lưỡng đạo thân ảnh lần lượt rơi xuống đất nhân giới. Yêu giới thủ lĩnh cũng đều tới rồi, cửu u trong điện ánh nến lay động ngồi ở Hoàng Kim Vương tọa. Thượng huyền y nam nhân nghe được phong ấn ngoại động tĩnh. Liền quay đầu xem qua đi. Một đôi đồng tử huyết sắc tựa hồ muốn tràn ra tới. Hết chương.